Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, băng giao đột kích. Thánh Tuyết Tiên nỗ lực để bản thân lộ ra một cái mỉm cười. Thế nhưng cái kia tuyệt mỹ biểu tình thủy chung cười không đứng dậy. Hy vọng hai người kia có thể thức thời, có thể chủ động đem Diệp Tâm Trần hôn sự cho lui. Bằng không thì bảo vệ không cho phép nàng sẽ nhịn không được hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong. Thành, lão bà, Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương Phi không hiểu ra sao. Lão bà là cái gì xưng hô? Diệp Tâm Trần lúc này mới nhớ tới. Lão bà là địa cầu thượng xưng hô. Cái này thế giới đều là lấy nương tử. Phu nhân chờ một chút với tư cách là xưng hô. Diệp Tâm Trần người bên cạnh có thể biết lão bà là có ý gì. Còn là bởi vì Diệp Tâm Trần cho các nàng giải thích quá. Đây là ta nương tử. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái nói. Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương Phi kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Tâm Trần dám mở loại này vui đùa. Thế nhưng mà bọn họ thấy được Thánh Tuyết Tiên lộ ra nụ cười sau. Bọn họ đều trợn mắt. Có một loại không chân thực, nằm mơ cảm giác, Thánh Tuyết Tiên thật thập phần vui vẻ. Diệp Tâm Trần có thể tại chính mình trưởng bối phía trước thừa nhận chính mình nương tử địa vị. Nàng liền đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Ngươi, ngươi nương tử, Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương Phi sắc mặt cổ quái. Nếu như Thánh Thiên Nữ Hoàng chính là ngươi nương tử, vậy ngươi cùng bản thân nữ nhi hôn sự chính là tình huống như thế nào? Quan trọng hơn chính là, cái này Thánh Thiên Nữ Hoàng chính là ngươi nương tử. Vậy ngươi tới nhà của ta thời điểm, như thế nào như vậy thảm đạm? Tây Lương Vương Phi chính là một người thông minh, hơi hơi trầm tư một cái, liền minh bạch tình huống thật. Thế nhưng sự thật để cho nàng khí, bực, sắc mặt đỏ bừng. Ban đầu thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, còn tưởng rằng hắn thật cửa nát nhà tan, ác nô khinh người, còn để cho nàng một phen đau lòng. Thế nhưng trên thực tế đâu này, nhân ra đây là đem các nàng trở thành ngại làm nhảm yêu tiền. Cố ý làm ra một bộ thê thảm bộ dáng, để cho mình đám người ghét bỏ hắn, trực tiếp đưa ra từ hôn. Nghĩ đến đây, Tây Lương Vương Phi khí bực, giận dữ, trực tiếp kêu lên, nghĩ muốn từ hôn, nhanh chóng lui, đem mình làm bánh ngon. Ngươi cùng cha ngươi đều là một cái đặc tính. Ta Tây Lương Vương Phủ thiếu nợ các ngươi Diệp gia. Lão từ hôn, tiểu dã chạy qua tới từ hôn. Không muốn, Hạ Lưu Ly một tiếng thét lên, dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Mẫu thân, cái này từ hôn cũng muốn hai bên cha mẹ đồng ý mới được. Hạ Lưu Ly nói, Tây Lương Vương Phi có chút mơ hồ. Bản thân nữ nhi không nói không nghĩ gả cho Diệp Tâm Trần sao? Như thế nào hiện tại lại không muốn từ hôn? Tây Lương Vương Phi cho rằng Hạ Lưu Ly nội tâm khó chịu. Rốt cuộc một nữ nhân bị từ hôn chính là một kiện rất mất mặt sự tình. Ta đáng thương nữ nhi. Mạng ngươi tại sao cùng mẫu thân giống nhau khổ nha? Tây Lương Vương Phi tiếng buồn bã nói. Mà Tây Lương Vương lại khí bực, dựng râu trừng mắt, nhanh chóng ngươi gả cho lão tử là chịu khổ. Bất quá thấy được Tây Lương Vương Phi ánh mắt nhìn hướng chính mình. Ban đầu vẻ mặt nộ khí Tây Lương Vương dọa lập tức lộ ra một bộ lấy lòng biểu tình. Ban đầu thấy được Tây Lương Vương Phi muốn đồng ý, Thánh Tuyết Tiên đã cười ra tiếng, thế nhưng mà Hạ Lưu Ly thét lên, cắt đứt Thánh Tuyết Tiên mộng đẹp, không từ hôn, có thể, người tới cho, ta, chấm ngoặc kép, Thánh Tuyết Tiên nghĩ muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, lại bị Diệp Tâm Trần một cái che miệng lại mong đợi, phía dưới nói hô không đi ra, từ hôn sự tình, chúng ta không nói trước. Biểu cô, ngươi cũng thấy được, Thánh Long Đế Quốc nhất thống thần châu Bắc Vực đã trở thành kết cục đã định. Ta hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ khuyên một cái các quốc gia liên quân. không muốn làm không sao cả chống cự. Tây Lương Vương Phi còn muốn nói điều gì? Lại bị Tây Lương Vương kéo. Chúng ta cũng là thật đại cục người. Hôn sự tạm thời không nói chuyện. Ta biết đi khuyên bảo những cái này liên quân tướng soái đầu hàng. Bất quá bọn hắn đều là đến từ các quốc tinh nhuệ. Chỉ sợ không phải ta một câu có thể nói rõ ràng. Thật vất vả theo Diệp Tâm Trần trên tay tránh. Thoát ra, khí, bực, Thánh Tuyết Tiên một cước giẫm ở Diệp Tâm Trần mơ u bàn chân thượng. Đau Diệp Tâm Trần kém chút nhảy dựng lên. Thấy được Diệp Tâm Trần chật vật bộ dáng. Đang tại Thánh Tuyết Tiên đắc ý thời điểm. Nghe được Tây Lương Vương nói như vậy. Nàng liền không thèm để ý chút nào nói. Không có việc gì. Sự do người làm. Cái kia đế quốc không đầu hàng. Toàn bộ giết sạch là được. Bọn họ mỗi người đều có mười mấy vạn đại quân. Nhiều thậm chí sắp đạt tới 100 vạn to lớn. Toàn bộ giết sạch, có hay không có điểm quá tàn nhẫn. Tây Lương Vương cẩn thận từng ly từng tí nói. Diệp Tâm Trần tuy rằng cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng liếc mắt đưa tình. Nhưng hắn lại không có cảm thấy một chút buông lỏng. Trước mắt vị này chính là thần châu Bắc vực quyền lực lớn nhất nữ hoàng. Ngươi lý giải sai lầm. Tây Lương Vương buông lỏng một hơi. Cũng là thế nào thô bạo. Cũng không có khả năng giết sạch mấy mười vạn người. Chậm ý tránh là quốc gia kia không đầu hàng. Giết sạch cả nước người. Thánh Tuyết Tiên nghiêm túc nói. Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương Phi trong chớp mắt co quắp ngồi dưới đất. Hạ Lưu Ly càng là dọa sắc mặt tái nhợt. Nếu như những lời này là những người khác chỗ nói. Bọn họ chỉ biết chê cười nhân thần này theo bệnh. Nói mạnh miệng. Thế nhưng nói vậy vài câu người là Thánh Thiên Nữ Hoàng. Mang đến hiệu quả cũng không giống nhau. Ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Hạ Lưu Ly run rẩy nói. Song quyền nắm chặt, xem ra giống như muốn lên đi tìm Thánh Tuyết Tiên dốc sức liều mạng. Đủ, Diệp Tâm Trần quát lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh lên. Nhìn về phía Hạ Lưu Ly giống như nhìn một cái người xa lạ giống nhau. Diệp Tâm Trần ánh mắt nhường Hạ Lưu Ly không biết làm sao. Ngươi nói ta có thể. Ngươi đánh ta cũng có thể. Dù sao cũng là ta thiếu nợ các ngươi. Thế nhưng các ngươi ai ngờ muốn tìm Tiểu Tuyết phiền toái. Cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Tâm Trần lạnh lùng nói. Nhường Hạ Lưu Ly kém chút khóc lên. Nữ nhi, chúng ta đi. Tây Lương Vương Phi kéo lấy kém chút khóc lên Hạ Lưu Ly rời đi. Lúc gần đi lúc, còn hung hăng chừng một cái Diệp Tâm Trần. Ta đi khuyên bảo một cái bọn họ. Bất quá bọn hắn đầu không đầu hàng. Ta cũng không biết, lúc gần đi lúc, Tây Lương Vương đánh một tiếng gọi. Ban đầu Tây Lương Vương cho rằng những cái này đến từ các quốc gia thống soái. Cận kề cái chết không hàng. Thế nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là chính mình vừa vặn đem Thánh Thiên Nữ Hoàng nói thả ra. Những cái này cho rằng hẳn phải chết tướng soái, lập tức không có tiết tháo chút nào, thậm chí cao hứng bừng bừng đầu hàng. Đầu hàng còn cao hứng như vậy, Tây Lương Vương kém chút cho là mình liên quân đánh thắng trận. Cái này họa phong không đúng a. Ngay tại Tây Lương Vương nghĩ muốn nhanh chóng đem cái tin tức tốt này nói cho Thánh Tuyết Tiên. Thời điểm, lại thấy được một đạo lưu quang phóng lên trời, trực tiếp đụng nát trên bầu trời một chiếc to lớn chiến thuyền. Tặc tử ngươi dám, Thánh Tuyết Tiên quát nhẹ, vang vọng toàn bộ trong thiên địa. Một đạo hắc ảnh bắt lấy Diệp Tâm Trần hóa thành một đạo lưu tinh trực tiếp biến mất. Diệp Tâm Trần bị người nắm trong tay. Hắn phát hiện mình toàn thân pháp thuật đều bị cầm cố. Liền phản kháng đều phản kháng không được. Diệp Tâm Trần 10 phần xoắn suýt. Liền coi như là niết bàn cảnh cường giả. Diệp Tâm Trần cũng dám đánh một chiếc. Thế nhưng mà trước mắt rốt cuộc là ai? Như thế nào chính mình một chút năng lực phản kháng cũng không có. Loại này tồn tại. Có vẻ như đã siêu việt siêu thoát, đạt tới phong thần, Diệp Tâm Trần đầu óc có chút chuyển bất quá cong. Phong thần cường giả, chính mình có vẻ như không có đắc tội quá ai a. Ở trên trời cấp tốc lúc phi hành lúc, một cỗ duy nhất có nữ nhi hương truyền tới Diệp Tâm Trần cái mũi. Nhưng Diệp Tâm Trần nhịn không được say mê, vô ý thức đưa tay bắt lấy hắc y nhân trên đầu hắc bào. Trực tiếp đi xuống kéo một phát, hắc y nhân cũng không có phản đối. Ngược lại 10 phần thuận theo nhường Diệp Tâm Trần đem hắc bào kéo xuống. Băng dao, Diệp Tâm Trần giật mình kêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.